Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiêu Lâm ôm Thiên Lý ngủ suốt đêm, nhưng hắn không hề xuất hiện trong giai đoạn động dục thứ hai như Neo nói. Đến nửa đêm, hơi nóng trên người Thiên Lý rốt cuộc cũng giảm xuống một chút. Tống Chiêu Lâm ngã xuống, lúc trước hắn sợ sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng nên không dám ngủ chút nào. Thiên Lý cảm giác như bị nướng trên bếp cả đêm, mùa hè còn đốt bếp, không biết mình có bị sao không. Hơn nữa càng về phía sau càng không chịu nổi, nhiệt độ tăng lên, không chỉ có bếp lò mà còn có chăn bông, quấn chặt lấy hắn đến mức hắn không thở được. Thiên Lý khó chịu cử động thân thể, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của chiếc mền, nhưng lại bị chăn bông trói chặt hơn. Không khỏi cau mày, lắc đầu từ bên này sang bên kia, ôm lấy một cái, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi cảm giác bỏng rát kỳ lạ đó. Thiên Lý ngơ ngác nhìn trần nhà phía trên đầu, hồi lâu mới nhận ra mình đang ở nhà, không nhớ rõ mình về đến nhà bằng cách nào, cúi xuống phát hiện mình đã được đắp một chiếc chăn bông. Thế là anh vô thức đưa tay kéo chăn ra. Kết quả, khi kéo ra, anh phát hiện một cánh tay trần thò ra khỏi chăn. Thiên Lý giật mình, dùng sức mạnh, cảm giác bị trói buộc trong cơ thể lập tức biến mất. Tống Chiêu Lâm cuối cùng cũng được Thiên Lý giải thoát. Căng thẳng, khi tỉnh dậy, anh chớp mắt, nâng nửa thân trên lên nhìn Thiên Lý. Đột nhiên, Tống Chiêu Lâm mặc vest đua từ dưới gầm giường chui ra. Thiên Lý trợn mắt nhìn anh, lông mày giật giật, chuyện tối qua chợt hiện lên trong đầu anh như xem lại một bộ phim. Trong đó có lý do tại sao anh cảm thấy choáng váng và cách anh gọi Tống Chiêu Lâm qua bộ đàm. Thiên Lý nhớ rất rõ ràng, kể cả việc anh đã gọi điện cho Tống Chiêu Lâm như thế nào. Nụ hôn bất ngờ xảy ra trong tủ quần áo. Chúa! Tống Chiêu Lâm hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình Thiên Lý thay đổi. Hắn tối hôm qua ngủ được một chút, vẫn còn buồn ngủ, bị Thiên Lý đánh thức quá mạnh. Hắn rất bối rối, ngồi ở mép giường và gãi đầu, mái tóc dài óng mượt trở nên rối bù và xoăn, trông chẳng ngầu như thường lệ chút nào mà có phần xỉn màu. Anh nhìn rõ người trước mặt, vẫy tay với Thiên Lý. Chào buổi sáng. Thiên Lý sắc mặt tái mét. Sao ngươi lại ở đây? Tống Chiêu Lâm chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại một chút. Đương nhiên là tôi ở đây. Anh đã theo dõi anh cả đêm. Sao anh lại thức dậy và hỏi câu như vậy? Đêm cuối cùng bạn, Tống Chiêu Lâm. Tống Chiêu Lâm chưa kịp nói xong đã bị Thiên Lý gầm lên giận dữ cắt ngang. Hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Chỉ thấy Thiên Lý cau mày thật chặt, lấy tay che sau gáy. Anh, Tống Chiêu Lâm nhìn thấy hành động này, bỗng nhiên có chút lo lắng, cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức lùi lại. Tôi, sao vậy? Thiên Lý cắn môi trừng mắt nhìn hắn, ước gì có thể chọc hai lỗ trên mặt Tống Chiêu Lâm. Hắn muốn hỏi Tống Chiêu Lâm tại sao tự ý đánh dấu, nhưng hắn không làm gì cả. Ngươi có thể, thậm chí còn không nói từ đánh dấu, từ này trong Thiên Lý nhãn chắc chắn là một từ đáng xấu hổ và đáng khinh. Tống Chiêu Lâm thấy mặt anh gần như xanh mét, gãi gãi má, hoàn cảnh lúc đó, tôi không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, có lẽ đến bây giờ chúng ta sẽ không thể quay lại được. Tốt, anh chưa kịp nói hết câu đã bị một chiếc gối đập thẳng vào mặt. Tống Chiêu Lâm vô tình bị đánh ngã ngửa, Thiên Lý liền lao tới đẩy anh xuống đất, đấm thật mạnh, ai bảo anh ngủ, trên giường tôi. Tống Chiêu Lâm vô thức giơ tay lên chống cự, nghe rõ ràng câu nói đó, giờ khóc giờ cười, lớn tiếng hét, người nóng lên, kêu lạnh, cho nên ta ôm ngươi, bị sốt thì không thể chết được, nếu nghiêm trọng hơn có thể gọi xe cấp cứu. Thiên Lý đánh hắn hai lần nữa. Hắn tức giận gần như lên trời đúng. Hắn đang trách Tống Chiêu Lâm đánh dấu hắn. Nhưng hắn không nói ra được. hắn chỉ muốn tìm cớ mà đánh hắn. Này này này, anh làm việc này là vì lợi ích của em thôi. Anh sợ em bị cảm lạnh nên anh đã tắt điều hòa nên đã ở nóng với em cả đêm. Nhìn quầng thâm dưới mắt em đi. Mát, Tống Chiêu Lâm đưa tay ra trước đỡ thì bị Thiên Lý đánh. Vô cùng chán nản, tôi không làm gì cả. Chỉ là vết hằn trên gáy thôi. Thiên Lý lập tức dừng lại, ôm lấy gối, mặt tái mét nhìn anh. Đừng nói hai chữ đó. Hotrowen.com. Tống Chiêu Lâm chậm rãi buông tay xuống. Nhìn Thiên Lý, hai chữ gì? Đánh dấu. Thiên Lý vỗ mạnh vào gối Tống Chiêu Lâm. Cầm đi. Tống Chiêu Lâm lần này cũng không trốn tránh. Chống hai tay xuống đất. Ánh mắt sáng ngời nhìn Thiên Lý. Có ngại bị đánh dấu không? Thiên Lý vừa dùng đầu gối đánh vào chân Chiêu Lâm, vừa ngẩng đầu lên tình cờ nhìn vào mắt hắn, vừa hỏi. Thiên Lý tức giận như muốn trào ra. Mày nghĩ ai cũng được gắn thẻ hay bị bắt à? Được gắn thẻ giống như bạn. Tống Chiêu Lâm hẳn phải biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Mặc dù dấu ấn sau gáy chỉ là tạm thời và dấu beta dễ mờ hơn dấu omega, nhưng đây là hành vi không thể đùa được trong Thiên Lý nhãn. Tống Chiêu Lâm nghe xong chăm chú nhìn anh. Việc chấm điểm không phải là hành vi tùy tiện của tôi. Thiên Lý cau mày. Tống Chiêu Lâm nói tiếp. Mặc dù tôi làm việc này vì hoàn cảnh, nhưng nếu là người khác hôm nay, tôi sẽ không cứu anh ta theo cách này. Thậm chí còn nói, nếu là người khác, hôm nay, anh sẽ không theo anh đến bữa tiệc kiểu này. Trong lòng Thiên Lý có chút phập phồng, nhất thời không biết phải nói gì, không biết là do mình bị Tống Chiêu Lâm tạm thời đánh dấu, trở nên phụ thuộc và sợ hãi pheromone của hắn, hay là do người khác. Vẻ mặt của người đó quá chân thành, hắn không nhìn ra được, không có chút sơ hở nào. Hắn nhất thời không nói nên lời, không tìm được lời nào để phản bác. Tống Chiêu Lâm bỗng đứng dậy, vươn tay nắm lấy cổ tay Thiên Lý. Đi thôi. Tống Chiêu Lâm khẽ cau mày. Tử tù có cơ hội tranh luận trước khi hành quyết, anh phải nghe lời giải thích của tôi trước khi nổi giận với tôi, phải không? Tống Chiêu Lâm nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng như ẩn chứa một chút mặt trời. Anh không nhớ chuyện tối qua phải không? Lúc đó pheromone của anh bị dò dỉ ra ngoài. Tôi muốn mang bạn theo tôi, rời đi, nhưng bạn từ chối. Tôi nghĩ bạn lo lắng về việc gây rắc rối ở nơi công cộng. Vì vậy tôi chỉ có thể đánh dấu bạn tạm thời và ngăn chặn pheromone của bạn bằng pheromone alpha mạnh hơn. Thiên Lý đương nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nghe hắn nói những lời này, hắn giống như lại trải qua chuyện đó một lần nữa. Rất xấu hổ, Thiên Lý đứng dậy muốn rời đi. Nhưng Tống Chiêu Lâm đã nắm lấy cổ tay hắn. Hắn không nói gì, chỉ có vậy thôi. Nhìn Thiên Lý, sau này có ảo giác mình đã bị khí tức của mình hoàn toàn áp chế. Thiên Lý cố gắng tự nhủ rằng đây chỉ là cơn chấn động đầu tiên sau khi đánh dấu. Nhưng bàn tay bị Tống Chiêu Lâm nắm lấy thậm chí còn không thể giãy giụa. Tống Chiêu Lâm do dự một chút, sau đó nắm lấy tay còn lại của anh. Tôi đã đánh dấu tạm thời sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi chỉ mong có thể giúp được anh. Vẻ mặt ngập ngừng không muốn nói, tựa như đang do dự không biết có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng lý trí đã lấn át cảm xúc. Tống Chiêu Lâm đành chịu đựng. Tống Chiêu Lâm thực ra muốn nói thẳng với Thiên Lý rằng anh không còn muốn dựa vào bất cứ lý do nào để đến gần mình nữa. Anh muốn theo đuổi anh một cách trung thực và công bằng. Muốn hỏi thẳng Thiên Lý rằng anh thích anh. Điều đó không ổn sao? Nhưng tôi luôn cảm thấy nói thẳng sẽ không có tác dụng tích cực gì. Chỉ dọa Thiên Lý mà thôi. Than ôi, cả đời anh chưa bao giờ đuổi theo ai một cách bất cẩn như vậy. Thiên Lý không nghe được ẩn ý của A Chiêu mà lại sợ hãi trước đôi mắt sáng quá mức của anh. Sững sờ không biết phải phản ứng thế nào, làm sao người này có thể tự tin nói về việc đánh dấu như vậy. Tuy nhiên, quá trình này chỉ kéo dài 2 phút giây sau khi tỉnh lại. Thiên Lý cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Tống Chiêu Lâm nắm lấy tay hắn dùng một lực nhẹ. Lật người đè Thiên Lý xuống đất. Thiên Lý, Tống Chiêu Lâm nắm lấy hai tay hắn ấn hai bên đầu Thiên Lý. Cau mày nói, mong ngươi hiểu, ta không phải loại alpha tùy tiện đánh dấu người khác. Thiên Lý còn chưa kịp đeo kính. Tống Chiêu Lâm lại gần hắn như vậy, khiến Thiên Lý dễ dàng nhớ đến cảnh tượng tối qua. Hắn không thể bình tĩnh, nghĩ đến toàn thân run rẩy. Về chuyện đó anh giận nhưng không giận Tống Chiêu. Lâm giận nhưng không ngờ cuối cùng mình lại bị beta bày mưu tính kế. Tối qua uống ly rượu đó hắn đã lên cơn. Không nói nên lời, Thiên Lý còn không hiểu sao. Hắn không phải kẻ ngốc, nhưng hắn không hiểu được. Hắn cho rằng beta trên đời, ít nhất nó sẽ không như thế này. Thiên Lý nhắm mắt lại, đột nhiên giãy giụa mấy cái. Buông ra, ngươi không buông ra, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tống Chiêu Lâm đương nhiên biết câu nói, không có gì, của Thiên Lý thực sự rất thô lỗ, có thể tức giận đánh đến tê liệt, nhưng không biết hắn còn giận mình hay không. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, thật không công bằng khi nghĩ như vậy, và rõ ràng đó là điều tốt nhất anh ấy nên làm trong hoàn cảnh này. Tống Chiêu Lâm im lặng, chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Lý. Anh không hiểu tại sao Thiên Lý lại từ chối nghe lời giải thích của anh. Kỳ thực, anh không nghĩ mình lại hận mình đến mức này. Thiên Lý bị nhìn chằm chằm hồi lâu, mới hít sâu một hơi nói. Ta hiểu được, ngươi có thể thả ta đi được không? Anh đã biết rồi à? Thiên Lý nhìn hắn hồi lâu, quay đầu lại với vẻ mặt vô cảm. Anh nói có lý, lúc đó anh đặt tình hình tổng thể lên hàng đầu. Tôi sẽ không trách anh nữa. Dấu beta sẽ sớm biến mất, nên điều đó không thành vấn đề. Chỉ là tạm thời tôi không thể chấp nhận được thôi. Tống Chiêu Lâm nghe xong không mấy vui vẻ, cảm thấy Thiên Lý hình như hiểu lầm ý mình. Tống Chiêu Lâm còn đang do dự thì Thiên Lý đã ngồi dậy đẩy hắn ra rồi một mình đi đến bên giường. Lúc lại ngồi xuống, Tống Chiêu Lâm thấy Thiên Lý ôm chặt cánh tay mình, run rẩy vô cảm. Hắn đứng đó gãi mũi, cái đó, Thiên Lý không để ý đến anh. Tống Chiêu Lâm đi tới, ngồi cạnh anh, nhẹ giọng nói, để anh ôm em. Thiên Lý nghiến răng nghiến lợi nói, không, đừng ngồi lên giường của tôi. Tống Chiêu Lâm do dự một chút, mới đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Pheromone dày đặc từ từ tụ lại, quấn chặt lấy Thiên Lý. Dù là beta hay omega thì khi bị đánh dấu ngay từ đầu cũng sẽ như thế này. Đó là trạng thái sinh lý tương tự như phản ứng rút lui. Vừa rồi Thiên Lý bực bội vì điều này, dấu hiệu tạm thời không chỉ có nghĩa là bị cắn mà còn là điều khiến anh băn khoăn nhất. Điều anh không thể chấp nhận chính là sự theo dõi. Có thể trong vài ngày tới, anh sẽ không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn đến gần Tống Chiêu Lâm. Nếu như hắn là Omega thì càng xui xẻo hơn. Có lẽ ngày nào hắn cũng sẽ không cởi ít áo dính chặt vào nhau. Nhất định sẽ giải quyết được cơn chấn động ban đầu. Buông ra, tôi đã nói không mà. Thiên Lý nắm lấy hai tay đang quấn quanh eo anh. Kéo mạnh, suvịt, Tống Chiêu Lâm bất động. Chỉ thì thầm vào tay anh. Hôm nay đi làm anh có phải như thế này không? Giọng nói rất dịu dàng. Thiên Lý sửng sốt một lát, Tống Chiêu Lâm nhân cơ hội xoa mặt hắn, nhẹ nhàng cọ cằm vào tuyến sinh dục sau gáy, bộ râu ngắn và cứng cọ vào da hắn. Thiên Lý đột nhiên tay chân tôi tê dại. Đừng, yêu, Tống Chiêu Lâm ôm chặt Thiên Lý, vỗ nhẹ lên người hắn. Đừng sợ, ta chỉ ôm hắn thôi, ta sẽ không làm gì đâu. Này, ngươi biết không? Để chiếm lấy, quan tâm đến bạn, tôi đã ở đây cả đêm không ngủ được nhiều. Thiên Lý không nói nên lời, ngồi đó thở hổn hển, ngón tay nắm chặt ga trải giường. Tống Chiêu Lâm không tiết ra chất pheromone nào có thể khiến anh cảm thấy bị đe dọa. Nhưng mùi hương hoa hồng lại thấm sâu vào cơ thể anh. Thiên Lý biết lúc này điều tốt nhất nên làm là chấp nhận anh. nhưng nghĩ đến mình sẽ thường xuyên gặp phải những tình huống không thể kiểm soát như vậy trước khi dấu ấn chết tiệt này hết hạn. Thiên Lý không thể chịu nổi. Tôi muốn chửi rủa, nhưng Tống Chiêu Lâm nói đúng. Nếu sau này đi làm không muốn bị như vậy thì tốt nhất nên nhận lời giúp đỡ của anh. Thiên Lý nắm chặt hai tay, phản ứng run rẩy ban đầu trong cơ thể thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Dựa vào ý chí của chính mình, hắn không còn có thể phản kháng được nữa. Tống Chiêu Lâm quay đầu hôn vào tuyến sinh dục của anh. Chất pheromone từ sau gáy thấm vào. Thiên Lý khịt mũi, vô thức đưa tay ôm lấy anh. Cau mày, không, không, dừng lại. A Chiêu, được rồi, đừng nói, đừng nói. Hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Chờ khi tỉnh dậy, bạn sẽ ổn thôi. Tống Chiêu Lâm vừa nói vừa ôm Thiên Lý ngã xuống giường. Nhẹ nhàng ấn vào từ phía sau. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua tuyến sinh dục của Thiên Lý. Giọng nói càng lúc càng mơ hồ, tựa như từ xa vọng tới, một loại cảm giác dịu dàng. Thiên Lý mềm nhũn không kiềm chế được, giống như một quý ông vừa uống thuốc, cực kỳ thỏa mãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tống Chiêu Lâm tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi của anh. Không khỏi nhếch lên khóe môi, dù sao trước khi dấu ấn trên người Thiên Lý hoàn toàn biến mất, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với anh. Thiên Lý, cảm giác này có thoải mái không? Câm miệng, thôi, quên nó đi, dù sao đi nữa, cơ thể anh ấy đang nói. Cảm giác thật tuyệt, cách chương.